Kỳ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 175, 175, yêu thương là một loại giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Lam đến nhà của Minh lúc sáng sớm, mới hay tin anh bị cảm, cô cảm thấy đây là cơ hội trời cho, mới đi vào tìm anh. Thành Lam đi một vòng không thấy Minh đâu, đột nhiên thấy phòng làm việc chưa khóa cửa. Cô định đi vào, đã thấy Minh ngồi ở bên trong, đang đọc một thứ gì đó. Thành Lam chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy, có lẽ vì cơn sốt nên lúc này anh có vẻ yếu ớt hơn người quyết đoán bình thường rất nhiều. Thành Lam đã định đi vào trong, nhưng không hiểu sao cô lại chần chờ nấp sau cửa. Minh không biết Thành Lam đến, anh cầm hợp đồng đọc một lần, đây là hợp đồng nuôi dưỡng Quế Chi anh ký với anh trai anh. Anh trai và chị dâu có mình Quế Chi, nhưng không hiểu sao lại chẳng yêu thương gì cô, có lần suýt đuổi cô ra khỏi nhà, cuối cùng hai bên đạt đến thỏa thuận nuôi dưỡng này. Họ chẳng qua là không muốn nuôi Quế Chi, nên tìm người thay thế mà thôi. Mình không an tâm bất cứ ai ở cạnh Quế Chi, nên tự mình đề nghị để cô ở cạnh mình. Bây giờ anh muốn ở cạnh Quế Chi, không chỉ với tư cách là một người chú. Nên những chuyện này nhất định phải giải quyết ổn thỏa, nếu không để Quế Chi thấy được bản hợp đồng này, sẽ khó lòng ăn nói. Mình suy nghĩ rất lâu, quyết định sẽ tìm cách chuyển cổ phần này đến danh nghĩa của Quế Chi, sau đó cho chuyện chìm vào quên lãng. Anh quyết định xong, thì thấy một góc giày sau cửa. Ai đó, Thành Lam giật bắn người, nhưng vẫn rời khỏi đấy nhìn vào trong. Anh Minh, là em. Minh cất hợp đồng vào hộp rất vội. Thành Lam nhìn thấy chỉ hơi chớp mắt, đã thấy Minh đứng dậy ra ngoài khép cửa. Cô đến đây làm gì? Bằng trực giác của một nhà báo, Thành Lam thề, thư anh giấu kia rất quan trọng. Cô nhìn tò mò, lo lắng nhìn anh. Anh bị cảm à, đã uống thuốc chưa? Minh nhìn qua Thành Lam. Trong lòng phiền chán nhưng gương mặt vẫn bình thường. Cô đã nghĩ thông suốt rồi à? Thành Lam hơi đờ ra, trong lòng tổn thương một nỗi. Chúng ta vào phòng rồi nói chuyện. Mình ậm ừ rời bước. Thành Lam lại nhìn về phía cửa kia. Mình đang sốt nên đầu óc không tỉnh táo. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi nên không bận tâm Thành Lam. Vừa đi vào phòng, Thành Lam đã nói vội. Anh uống thuốc đi đã, em đi lấy nước cho anh. Không cần, mình còn chưa kịp nói gì, Thành Lam đã chạy đi. Thành Lam lấy cớ đi rót nước, để vòng lại phòng làm việc. Thành Lam đến đây vài lần, đương nhiên biết vị trí phòng làm việc, vốn là dân trong nghề báo, nên đi đâu cũng để ý trước sau. Vừa vào đã thấy hộp tủ của Minh, Thành Lam đi sang, kéo ngăn kéo ra, rồi nhìn thấy một đống giấy tờ, cô lấy hết ra, lật nhanh tài liệu bên trong. Cuối cùng dừng lại ở một bản hợp đồng, Thành Lam nhìn mấy chữ trên hợp đồng. Lấy điện thoại ra chụp lại. Sau đó lén lút để lại chỗ cũ. Thành Lam chạy ra khỏi phòng làm việc, nhìn lại ảnh trong điện thoại. Cô cảm thấy đây là trời cũng giúp mình rồi. Cô ta mỉm cười cất điện thoại vào túi, rót một cốc nước bưng đến phòng Minh. Thành Lam vào phòng Minh, cầm ly nước trên tay đến cạnh anh. Minh vẫn còn sốt, cả người không mấy tỉnh táo, nhưng khi Thành Lam vào phòng anh vẫn nhận ra. Em đến đây làm gì? Đã nghĩ thông suốt rồi. Thành Lam tức giận một thoáng, anh đã sốt đến thế này còn không quên được thỏa thuận ấy. Thành Lam cười khẽ, cầm ly nước đến gần Minh, em đã nghĩ thông suốt rồi. Mình nghe xong hơi dịu đi, Thành Lam được đà cầm ly nước sang. Anh uống nước đi, rồi chúng ta nói chuyện. Mình không nói gì, nể mặt cầm ly nước uống một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Lam nhìn anh uống non nửa, trong lòng biết không thể quay lại được nữa. Cô âm thầm hạ quyết tâm đến gần Minh hơn. Minh nhìn Thành Lam một hồi, cơn sốt khiến anh khó chịu, nên thái độ bực dọc hơn ngày thường rất nhiều. Vậy bao giờ em sẽ tuyên bố? Đừng kéo dài thời gian nữa. Chúng ta chia tay sớm bớt đau khổ. Thành Lam cười nhạt, thì ra với anh mối quan hệ này chỉ là chia tay sớm bớt đau khổ. Sau đó thì sao? Anh sẽ chạy đến với cô cháu gái ngoan ngoãn dễ bảo của anh. Thành Lam càng nghĩ càng phát sầu. Nhưng trên mặt chỉ mỉm cười câu giờ. Anh muốn bao giờ cũng được cả. Em biết anh không thương em. Chỉ hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn. Mình không biết tại sao trước mặt càng lúc càng mờ. Cảm giác nóng bức không rõ ràng dâng lên. Anh nghe lời Thành Lam nói cứ như tiếng ru ngủ. Cả người choáng váng khiến anh lắc đầu cố tỉnh táo lại. Đến khi anh mở mắt ra. Đột nhiên thấy bóng dáng Quế Chi đứng trước mặt. Quế Chi đã đi học rồi. một tuần rồi anh còn không thấy bóng dáng cô đâu. Mình bất ngờ khi thấy cô, khóe môi khẽ nở nụ cười. Thanh Lam nhìn mà ngẩn ngơ. Quế Chi, cháu về rồi à? Thanh Lam ngơ ngác, nhìn quanh chỉ có mình và anh. Trong lòng chua xót, khóe môi vẫn gượng cười đi sang. Chú, mình cảm thấy giọng nói của Quế Chi khá lạ, nhưng vẫn không buồn để tâm. Thanh Lam đi sang, ôm lấy anh, mình đờ người một thoáng, đã nghe tiếng Thanh Lam thì thầm. Chú, cháu rất nhớ chú. Mình không đẩy cô ra, ôm lấy cô, trong lòng có một cơn nóng bức lan ra, có thứ gì đó xa lạ dần dâng lên thúc đẩy thần kinh của anh. Ôm cô ấy, hôn cô ấy, mình hít sâu đuổi cảm giác ấy đi, nhưng bàn tay kia càng lúc càng làm loạn. Mình bắt lấy tay cô, cúi đầu đè ép Thanh Lam lên bàn làm việc, hôn xuống trên vành tai cô. Quế Chi, Thanh Lam đờ người, nhưng vẫn đón nhận nụ hôn của anh. Cô nhắm mắt lại, ừ, Quế Chi thì sao chứ? Dù sao khi anh tỉnh dậy, người bên cạnh anh vẫn là cô. Vậy là đủ rồi, Quế Chi trường vào ký túc xá được một tuần, cuối tuần định dọn đồ về nhà thăm chú. Chuyện nói ra cũng dài, kể từ khi nhập học Quế Chi quá bận bịu nên không có thời gian gọi một cuộc về nhà nữa. Mình thì khỏi phải nói, cô không gọi anh cũng không gọi luôn. Quế Chi mới hiểu, anh vẫn còn đang giận cô vụ chuyển đi. Quế Chi cảm thấy không thể làm căng với anh, nên sắp xếp thời gian về nhà một chuyến. Dù sao trường của cô cũng chẳng xa nhà mấy, vậy mà Quế Chi có cảm giác như mình đi xa nửa vòng trái đất giờ mới về nhà. Cô vừa vào cửa, người giúp việc nhìn thấy đã ngạc nhiên. Cháu về rồi à? Quế Chi gật đầu. Chú đã à? Cậu Minh ở nhà. Quế Chi hơi bất ngờ, cuối tuần thì cuối tuần, nhưng chú cô có khi nào không làm việc xuyên tuần đâu. Chú ấy có khỏe không ạ? Từ hồi cháu nhập học, cậu Minh đổ bệnh đến tận bây giờ chưa bớt. Quế Chi nhíu mày, nghe cứ như là cô làm anh bệnh ấy nhỉ? Nhưng Quế Chi biết mình chưa quan trọng đến thế. Chú ấy bệnh gì vậy? Thôi để cháu vào thăm. Khoan đã, người giúp việc kéo tay Quế Chi lại. Trong mắt bà có sự hoang mang không thể nói thành lời. Quế Chi khó hiểu, sao vậy ạ? Cô Lam vừa đi lấy thuốc cho cậu ấy, giờ cháu vào không hay lắm. Quế Chi nghe vậy thôi đi vào. Thanh Lam đang ở đây. Quế Chi cảm thấy trong lòng mất mát không cách nào bù đắp nổi. Bảo sao chú có không thèm gọi cho cô một cú điện thoại nào. Lúc trước mỗi khi anh ấy sốt, cô khi nào cũng ở cạnh chăm sóc. Mình là người cậy mạnh, có bệnh cũng không thèm uống thuốc, chỉ có cô mới cho anh uống được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, ngôi nhà này sắp có nữ chủ nhân, vị trí bên cạnh anh cũng thay người rồi. Quế Chi nghe ấy không nói gì, đổi hướng đi vào phòng mình. Người giúp việc thấy vậy cũng an tâm xuống bếp nấu cháo. Quế Chi nhìn theo bóng lưng bà ấy, rồi dần lên cầu thang. Quế Chi đi ngang phòng anh, cánh cửa làm việc không khép, chẳng hiểu sao cô lại đi vào bên trong. Phòng làm việc của anh không rộng lắm, ngăn kéo bên cạnh mở tung ra. Quế Chi nhấn mày, đi qua đã thấy hộp tủ có dấu lục soát. Cô kéo ngăn ra, bên trong có một bản hợp đồng. Cô cầm hợp đồng ra, đọc từng chữ trên đó. Thỏa thuận nuôi dưỡng, bên A, ông Nguyễn Phương. Bên B, ông Nguyễn Minh. Bên B có trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc cô Nguyễn Quế Chi. Bên A sẽ chuyển nhượng 8% cổ phần công ty Vĩnh Phát cho bên B. Hợp đồng có hiệu lực 20 năm. Quế Chi đọc lướt một lúc, tay run đến mức không giữ nổi hợp đồng. Đây là nói dối phải không? Quế Chi năm 14 tuổi, bố mẹ đuổi cô ra khỏi nhà. Quế Chi đã nghĩ có lẽ ông bà chỉ ghét mình thôi. Là Minh dẫn cô về, không biết hai người nói gì với nhau. Mình khi ấy mới 20, anh quỳ cầu xin bố mẹ cô cả một đêm để cho cô vào nhà. Đêm ấy trời không mưa, gió lạnh đến mức lạnh cả lòng Quế Chi. Cuối cùng Minh vẫn thành công, từ đó cô đến ở với anh. Anh làm tròn vai trò chú của mình, cô muốn gì anh mua cho cô. Quế Chi không có ai cả, chỉ có anh. Quế Chi buồn, bố mẹ không biết, chỉ có anh an ủi. Quế Chi có điểm tốt, không có ai khoe. Chỉ mỗi anh vỗ đầu Quế Chi giỏi lắm. Sinh nhật Quế Chi, có khi đấng sinh thành còn không nhớ. Chỉ có mình mỗi năm đều mua bánh quà. Chưa có năm nào quên, chưa năm nào anh không nhớ. Quế Chi một sao, mình sẽ có cách hái cả trăng xuống cho cô. Mình như vậy, nên Quế Chi chẳng còn cách nào khác. Chỉ biết ngốc nghếch tựa vào anh, cố gắng hết mình đi bên anh. để một ngày nào đó có thể sóng bước bên anh, rồi tình cảm ấy thay đổi từ bao giờ, cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết trên đời này chỉ có mình chú cô đối tốt với cô, thì cô sẽ dành trọn tình cảm của mình cho anh. Chỉ là bây giờ cô lại vô tình biết được, thì ra, tất cả yêu thương anh trao trước giờ, thậm chí tất cả những chiều chuộng, chẳng qua là một bản giao dịch mà thôi. 8% cổ phần công ty Vĩnh Phát, với mình 20 tuổi cần xoay vòng vốn, quả là có sức quyến rũ khó mà kiềm chế được. Vì vậy, nuôi cô, Quế Chi bật cười, cô không dám tiêu xài tiền của anh, từ nhỏ đã cố gắng làm anh vui lòng, làm anh không phải lo lắng cho mình. Anh nuôi thả cô, cho cô tất cả những gì cô muốn, thì ra anh chỉ là bảo mẫu của cô mà thôi. Thì ra, tiền tốt như vậy đấy, tình cảm cũng có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Quế Chi đưa lòng đến không thở được, cô đặt hợp đồng vào vị trí cũ. Chảy ướt ra khỏi nhà, Quế Chi bước đi hụt, ngã đau điếng trên sàn, nhưng cô vẫn không dừng lại. Cô phải rời khỏi đây, nếu không cô sẽ điên mất. Cách Chương.